Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4612, Tề Châu Phong Giới. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tốc độ không chậm, rời đi dãy núi về sau, lao vùn vụt ước chừng mấy canh giờ, liền nhìn thấy phía trước trên đại địa xuất hiện thành trì tung tích. Thành trì hùng vĩ, trên tường thành mặc giáp tướng sĩ tay nắm lấy hàn quang lạnh lẽo đau thương. Sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, làm Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố hai người tới dưới thành. Mới phát hiện thành trì đã mở hộ thành đại trận. Lại cửa thành đã đóng lại, cấm chế bất luận kẻ nào xuất nhập, người đến người nào. Nhìn thấy Lâm Bạch hai người tới trước thành, trên tường thành một vị thống lĩnh lạnh giọng quát. Chúng ta hai người chính là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Thụ Tà Nguyệt Giáo mời, tiến về Tà Nguyệt Giáo tham gia Tà Nguyệt Đại Yến. Nhưng chẳng biết tại sao, đi ngang qua Quý Địa thời điểm, lại bị Quý Địa pháp trận trở ngại. Cho nên cố ý đến đây tìm hiểu tin tức. Lâm Bạch không kiêu ngạo không tự ti, chậm rãi nói ra chính mình ý đồ đến cùng thân phận. Trên tường thành vị kia thống lĩnh nghe nói về sau, lập tức nhíu mày, nỉ non tự nói lấy. Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, Vĩnh Hằng Ma Tông, đây là địa phương nào? Làm sao chưa nghe nói qua? Bên cạnh một vị tướng sĩ thấp giọng nói ra, thống lĩnh đại nhân, nếu bọn hắn nói là được mời tiến về Tà Nguyệt Giáo tham gia Tà Nguyệt Đại Yến, chúng ta vẫn là không nên đắc tội tốt. Dù sao có thể được mời tham gia Tà Nguyệt Đại Yến tông môn, coi như lại kém, cũng không phải chúng ta có thể đắc tội. Nói có lý, thống lĩnh có chút đồng ý gật đầu. Đối với dưới thành Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố nói ra, hai vị, thực sự thật có lỗi. Tề Châu gây ra rủi ro, có phản tặc gây sóng gió, chúng ta cũng là đường đi lý ra mệnh lệnh, phong tỏa thành trì, toàn lực truy bắt phản tặc. Trước mắt Tề Châu đã bị phong giới, nếu là các ngươi muốn rời khỏi Tề Châu, còn cần tiến về Tề Châu chủ thành một trong Nam Dịch thành, tìm kiếm xuất quan lệnh bài, mới có thể rời đi. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, quả nhiên là Tề Châu phong giới đại trận. Khương Huyền Tố yên lặng nhìn về phía Lâm Bạch, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Đa tạ đại nhân cáo chi. Lâm Bạch ôm quyền nói tạ ơn, còn nói thêm, cho ta hỏi nhiều một câu, nơi đây là chỗ nào cương vực, lệ thuộc vào môn phái nào quản hạt? Thống lĩnh hồi đáp, nơi đây chính là Vân Lĩnh Nhị Thập Thất Châu một trong Tề Châu, lệ thuộc vào Vân Lĩnh Lý gia quản hạt phía dưới. Đa tạ. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố sau khi nói cám ơn, quay người trở về dãy núi, trở lại Linh Chu vẫn lạc trong núi rừng. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đem nghe được tin tức cáo chi mấy vị lão tổ cùng Mạnh Kỳ Cung Kiếm bọn người. Nhân quảng cáo, Liễu Phù Vân âm thanh lạnh lùng nói, xem ra Vân Lĩnh Nhị Thập Thất Châu cũng không phải là nhìn bề ngoài như vậy thái bình a. Tình huống tựa hồ so với chúng ta Vĩnh Hằng Thập Tam Châu kém hơn. Một vị khác mập lùn lão tổ, dáng tươi cười chân thành, Vân Lĩnh Nhị Thập Thất Châu nhiễu loạn, tự nhiên so với chúng ta càng lớn, lại đúng lúc gặp Tà Nguyệt Đại Yến mở ra, tự nhiên có thật nhiều hạng giả áo túi cơm muốn gây sóng gió. Mấy vị lão tổ nghe nói Vân Lĩnh Nhị Thập Thất Châu sự tình về sau, ôm xem trò vui thái độ, cười nói chuyện phiếm vài câu. Liễu Phù Vân còn nói thêm, bây giờ Linh Chu rơi vỡ, chúng ta phải cần một khoảng thời gian tới chữa trị Linh Chu. Mà đội ngũ chúng ta lại quá mức khổng lồ, nếu là toàn bộ tiến về Nam Dịch Thành, sợ rằng sẽ gây nên Tề Châu võ giả bất mãn. Ta nhìn không bằng dạng này, điều động cầm trong tay Tà Nguyệt Giáo phát cho Vĩnh Hằng Ma Tông mời lệnh tiến về Nam Dịch Thành, nói rõ lý do, nhường Nam Dịch Thành thả chúng ta rời đi Tề Châu, mà chúng ta thì lưu tại vùng núi này bên trong chữa trị Linh Chu, chờ đợi thu hồi thông hành lệnh, chúng ta liền lập tức lên đường tiến về Tà Nguyệt Giáo. Mấy vị lão giả một phen bàn bạc về sau, đối Liễu Phù Vân kế hoạch tương đối đồng ý. Liễu Phù Vân liền nói ra, lần này đi Nam Dịch Thành võ giả không cần quá nhiều, liền từ thành nữ cùng Lâm Bạch hai người tiến đến, hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Khương Huyền Tố lắc đầu nói, ta không có ý kiến. Lâm Bạch cười cười, nghe qua Vân Lĩnh nhị thập thất châu đất rộng của nhiều. Ta cũng muốn. Liễu Phù Vân đem mời lệnh lấy ra giao cho Khương Huyền Tố. Đồng thời nhắc nhở nói, nhớ lấy, đừng gây chuyện thị phi. Lấy được thông hành lệnh về sau, lập tức trở về. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố lĩnh mệnh về sau, không lo được nghỉ ngơi nhiều. Quay người liền rời đi dãy núi, tìm Nam Dịch Thành phương hướng mà đi. Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, vị kia mập lùn lão tổ thấp giọng nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho một vị lão tổ đi theo đâu. Lại không nghĩ rằng chỉ để bọn họ hai người tiến đến, liền không sợ gây ra rủi ro. Liễu Phù Vân cười nói, nếu là chỉ có thánh nữ một người tiến đến, vậy ta tự nhiên không yên lòng. Có thể bên người nàng không phải còn đi theo Thanh La đi. Hắn thở nhỏ vào Nam ra Bắc, nhìn quen yêu ma quỷ quái, hắn biết được lấy hay bỏ. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố hai người rời đi dãy núi, lần nữa đi vào vừa rồi tòa thành kia trước. Đối thống lĩnh hỏi thăm rõ ràng Nam Dịch Thành phương hướng về sau, lại lần nữa bay vút lên trời. Tại Vân Lĩnh nhị thập thất châu một trong Tề Châu trên đại địa, hai người núi cao dòng sông, lướt qua Cẩm Tú Sơn Hà, trên đường trải qua vài tòa thành trì, phát hiện thành trì bên trong cũng đều mở ra hộ thành đại trận, cấm chỉ võ giả xuất nhập. Ngoài thành hoang sơn dã lĩnh bên trong, chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều tu vi không quan trọng tiểu yêu tiểu quái. Đã thấy không đến bất luận cái gì võ giả cùng yêu tộc. Nhân, quảng cáo, như vậy phồn hoa tráng lệ sơn hà trên đại địa, tựa hồ biến thành như địa ngục tĩnh mịch. Thật sự là không biết Tề Châu đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thế mà nhường mảnh này phồn vinh vô cùng đại địa lâm vào như vậy tĩnh mịch. Khương Huyền Tố không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận. Trừ thành trì bên ngoài, lại khó trông thấy bất luận cái gì võ giả khí tức. Thiên địa tĩnh mịch, tràn ngập lấy một luồng thê lương tiếng gió. Không nên biết, ngươi không nên biết thì tốt hơn. Không nên nhúng tay, chúng ta vẫn là không nên nhúng tay. Chúng ta mục tiêu của chuyến này, thu hồi lệnh bài thông hành về sau, lập tức rời đi Tề Châu. Lâm Bạch nhìn ra Khương Huyền Tố trong lòng hiếu kỳ, liền vội vàng thuyết phục. Lâm Bạch đã cảm giác được Tề Châu đại biến, thảo mộc giai binh, đông đảo võ giả trở về thành trì, không dám ở ngoài thành lưu lại. Cái này hiển nhiên đều không phải là chuyện tốt lành gì. Thiên hạ này còn có người sợ sự tình sao? Khương Huyền Tố cười cười nhìn về phía Lâm Bạch, trong tươi cười lộ ra một tia chọn lựa hương vị. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ Tề Châu đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ Vân Lĩnh Lý gia cường đại như thế? Ai lại dám ở trong Vân Lĩnh nhị thập thất châu gây sóng gió? Chẳng lẽ phồn hoa địa phương liền sẽ không có người gây sóng gió sao? Lâm Bạch cười nói, một người chỉ cần đứng ở Kiêu Dương phía dưới, vô luận Kiêu Dương quang mang mãnh liệt như thế, nhưng người phía dưới tổng hội xuất hiện bóng ma, tổng hội xuất hiện ánh nắng không cách nào xua tan hắc ám. Quản chi là mạnh như Tà Nguyệt giáo, trong Tà Nguyệt Thiên Châu cũng không ít phản kháng thế lực. Hai người một đường nói chuyện phiếm, đi vào Nam Dịch Thành bên ngoài. Nam Dịch Thành chính là Tề Châu chủ thành một trong. Cái gọi là chủ thành chính là đến Vân Lĩnh Lý gia thiết lập ở Tề Châu chuyên môn dùng cho quản lý Tề Châu lệ thuộc trực tiếp thành trì, nội thành lớn nhỏ chức vụ đều từ Vân Lĩnh Lý gia hạch tâm cao tầng điều động tiếp quản. Nam Dịch Thành cũng như những thành trì khác một dạng, mở ra hộ thành đại chiến, cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập. Lâm Bạch đi vào trước thành, ôm quyền nói rõ lý do. Tường thành quân hộ vệ thống lĩnh tựa như sớm thành thói quen, đồng thời không có quá nhiều kinh ngạc, liền cười thả Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố vào thành, đồng thời phái người đem Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đưa đến phủ thành chủ. Hết chương.